Kể Tu Chi Tổ, chương 945, Vân Lĩnh Sơn Mạch Chi Chiến. 10. Góc truyện audio.com, Vân Lĩnh Sơn Mạch chỗ sâu, Ma Linh Môn Sơn môn trên không vẫn tình chiến thuyền bên trên, Chu Tư Minh nhìn xem đi vào chiến thuyền phòng luyện công hai tên Nguyên Anh kỳ kiếm tu trên mặt còn lưu lại chấn kinh chi sắc. Các chủ bọn hắn thế mà diệt Thạch Lão Ma, đây chính là Nguyên Anh hậu kỳ a. Qua một hồi lâu, Chu Tư Minh mới bớt đau đến, nghĩ đến những năm gần đây cùng Lục Khôn tiếp xúc hiểu biết thể tu đặc điểm, trong lòng lại có chút thoải mái. Từ xưa đến nay, tu tiên giả đều là dựa vào pháp thuật cùng pháp bảo cự ly xa công kích, mình pháp thể 10 phần yếu ớt, chỉ có thể thông qua pháp lực vòng bảo hộ cùng các loại phòng ngự pháp bảo bảo hộ, Nguyên Anh kỳ tu sĩ cũng giống như thế. Mà bọn hắn luyện thể các chi chủ, công pháp luyện thể người. Sáng lập Lục Khôn, cùng truyền thống tu tiên giả hoàn toàn khác biệt, cường đại nhất chính là mình nhục thân, phòng ngự có thể so với thành thục kỳ pháp bảo không nói, nhục thân chi lực cũng có thể cùng Nguyên Anh chi lực chống lại. Thể tu dựa vào kinh khủng nhục thân, công kích cường đại nhất thủ đoạn liền là cận thân công kích nhanh như thiểm điện, tốc độ công kích linh hoạt đa dạng thân pháp, phổ thông Nguyên Anh kỳ tu sĩ nếu như bị Lục Khôn cận thân cơ hồ là một con đường chết. Kia liên miên bất tuyệt nhục thân công kích tương đương với một bộ tổ hợp pháp bảo biến hóa đa đoan hỗn hợp công kích, trừ phi có được so Lục Khôn nhục thân chi lực càng cường đại hơn Nguyên Anh chi lực, nếu không khó mà chống đỡ. Thạch Kinh Thiên công kích hẳn là mạnh hơn Lục Khôn, nhưng Lục Khôn toàn thân xương cốt đã đạt đến thành thục kỳ pháp bảo cấp độ, thậm chí còn bị Bàng Lão Ma dung nhập Ngân Long Vẫn Thạch, lực phòng ngự quả thực biến thái. Thạch Kinh Thiên thời gian ngắn căn bản không đánh tan được phòng ngự, theo Chu Tư Minh, trừ phi địch nhân đem Lục Khôn vây khốn, sau đó dùng đại tu sĩ kia cường đại Nguyên Anh chân hỏa thời gian dài nung khô, mới có thể uy hiếp được hắn. Tam đại kiếm tu có thể so với lớn thủ đoạn của tu sĩ, tăng thêm Lục Khôn cái này da dày thịt béo ra hỏa cuốn lấy Thạch Kinh Thiên, tự nhiên có thể ngăn cản cái này cái Nguyên Anh hậu kỳ cường giả. Bất quá Chu Tư Minh không nghĩ tới, mấy người kia liên dưới tay thế mà cứ thế mà tiêu diệt tên này đại tu sĩ, chẳng lẽ các chủ tu vi lại có đột phá? Ngay tại Chu Tư Minh trong đầu suy nghĩ lung tung thời điểm, một đạo thanh sắc độn quang từ đằng xa bay tới, Tần Ngọc Thư cầm trong tay năm vũ càn. Khôn phiến, rơi bên cạnh hắn, Chu Tư Minh sửng sốt nói, sư đệ, kết đan kỳ chiến đấu đã kết thúc. Tần Ngọc Thư mặt mày hớn hở nói, không sai, Vũ Hiên cùng Hoàng Tiểu Vân chạy tới chi viện về sau, chúng ta quả thực giống như thần trợ, trước kia có Phan Nham ngăn cản sự mạnh mẽ của kẻ địch công kích chúng ta liền đã lấy được ưu thế, Vũ Hiên tới sau trực tiếp cùng Phan Nham xông pha chiến đấu, xáo trộn địch nhân trận hình, công kích mạnh nhất Hoàng Tiểu Vân âm thầm đánh lén, giết đến địch nhân trong lòng run sợ, về sau bọn hắn chạy tứ tán, chúng ta phối hợp Hóa Linh Tông đạo hữu, lại thêm Tiểu Kim, bọn gia hỏa này cơ hồ toàn diệt. Chu Tư Minh nhẹ nhàng gật đầu, bọn hắn đã sớm tại chiến tranh trước đó, mô phỏng qua hỗn chiến phối hợp kết đan kỳ tu sĩ bỗng nhiên bị thể tu đánh vào cận thân phạm vi, áp lực trong lòng. Cực lớn, sơ hở trùng điệp, chiến thắng trong dự liệu. Chờ một chút, ngươi nói cơ hồ, chẳng lẽ có người chạy đi? Tần Ngọc Thư nói, kỳ thật chỉ có Thẩm Mộng Giao một người, nàng này một mực tại ẩn giấu thực lực, chiến đấu chân chính lực kinh người, tiếp liền thi triển mấy cái mạnh đại thần thông, trốn ra Vân Lĩnh Sơn Mạch. Nói đến đây, hắn thần sắc có chút mất tự nhiên nói, bất quá ta cảm giác Hoàng Tiểu Vân không có xuất toàn lực, lấy hắn kiếm thể quyết kinh khủng tốc độ bay cùng bộc phát, không nói đánh giết chỉ ít cũng có thể đem trọng thương, người nói có phải hay không là các chủ hắn. Chu Tư Minh sầm mặt lại, ngắt lời nói, sư đệ nói cẩn thận, người khả năng không biết các chủ cùng thiên kiếm môn tiền bối, đã tiêu diệt Thạch Kinh Thiên, các chủ tu vi cũng không so đại tu sĩ yếu bao nhiêu, như thế nào lại. Để ý một kết đan kỳ nữ tu. Tần Ngọc Thư đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó lộ ra vẻ khó tin, sư huynh, ngươi nói là sự thật. Chu Tư Minh nói, thiên kiếm môn hai vị tiền bối ngay tại chiến thuyền trong mật thất chữa thương, bọn hắn chính miệng lời nói, đương nhiên sẽ không giả. Tần Ngọc Thư nghe vậy, thân thể đều run rẩy lên, vô cùng kích động, các chủ có đại tu sĩ cấp bậc sức chiến đấu, chúng ta luyện thể các liền có thể chân chính tại Ngụy Quốc đặt chân, chỉ cần an ổn phát triển mấy trăm năm, chúng ta môn phái, sẽ cường đại cỡ nào. Chu Tư Minh vẫn nhìn Vân Lĩnh Sơn Mạch, một trận chiến này, thể tu yêu thế đều hiện ra, quả thực là chiến đấu mà sinh, yêu thú cường đại đồng dạng kiêm cỗ nhục thân phòng ngự cùng cận chiến lực công kích, nhưng cấp 8 trở xuống yêu thú, linh trí còn không có hoàn toàn khai hóa, căn bản làm. Không được thể tu chiến đấu như vậy phối hợp, mà lại đê ra yêu thú cũng vô pháp làm dùng pháp khí pháp bảo, thể tu liền hoàn toàn khác biệt, chúng ta nghiên chế sao băng cầu, liền lần này trong chiến tranh rực rỡ hào quang. Chu Tư Minh nói đến đây, bỗng nhiên câu chuyện nhất chuyển nói, đúng rồi sư đệ, ta cảm thấy sao băng cầu còn có thể ưu hóa, nếu như chúng ta luyện chế hai tầng, áp dụng hai tầng bạo tạc hình thức có thể hay không càng thích hợp chiến tranh. Tần Ngọc Thư quang mang trong mắt sáng rực, ta hiểu được chia làm trong ngoài song cầu tương lai thậm chí có thể an trí tầm 10 tên thể tu, đang đến gần mặt đất thời điểm ngoại tầng nổ tung, như là thiên nữ tán hoa, đem thể tu vung vào địch nhân trận doanh. Tiếp xuống, Chu Tư Minh cùng Tần Ngọc Thư trực tiếp bắt đầu thảo luận, Thạch Kinh Thiên đã chết, kết đan kỳ cơ hồ toàn. Diệt ma linh môn chiến tranh đã thành kết cục đã định, bọn hắn chỉ cần tại bậc này những người khác càn quét trở về. Vân Lĩnh Sơn mạch phía nam nơi nào đó, một đạo mịt mờ độn quang bao vây lấy Thẩm Mộng Giao, kề sát mặt đất phi hành, nàng khí tức như có như không, tựa hồ thi triển một loại nào đó cường đại ẩn nấp thần thông. Thẩm Mộng Giao sắc mặt biến đổi không thôi, Thiên Kiếm môn đến tột cùng liên hợp nhiều ít minh hữu, ngoại trừ Nhạc Dương Tông gia hỏa còn có được linh thú kết đan cường giả, kém chút liền bị bọn hắn vòng vây. Nàng từ vừa mới bắt đầu liền cực kỳ cẩn thận, thời khắc quan sát đến động tĩnh chung quanh, còn đem vị trí hướng nơi xa chuyển di, tại đạo kia giống giận rung trời sau khi xuất hiện, nàng phát hiện trong môn đã tới Nguyên Anh trung kỳ tại sư thúc thế mà xám xịt độn đi. Thẩm Mộng Giao trong lòng cảm thấy một trận không hiểu khủng hoảng, có thể làm cho Vu trưởng lão không chút do dự đào tẩu, chỉ có khả năng đại trưởng lão bên kia xuất hiện biến cố, chẳng lẽ Nguyên Anh hậu kỳ cường giả đều ngăn cản không nổi địch nhân. Thẩm Mộng Giao đối suy đoán của mình cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng nó lại hợp tình hợp lý. Bất kể nói thế nào, trước giữ được tính mạng, Ma Linh Môn cùng Tề Quốc chỗ giao giới, khẳng định là trọng điểm vòng vây khu vực, nhìn đến ta phải trước tiến vào Ngụy Quốc lấy Đông Tấn Quốc, từ Tấn Quốc đường vòng đến Tề Quốc, bằng vào ta chi âm chi thể tư chất tiến vào ba đại ma môn không khó, đến lúc đó. Đúng lúc này, Thẩm Mộng Giao bỗng nhiên cảm thấy không khí chung quanh trở nên âm hàn vô cùng, thân thể của nàng đều không tự giác đánh lên dùng mình, cỗ này âm hàn khí. Tức quả thực đông lạnh tận xương tùy, chuyện gì xảy ra, đây là, Thẩm Mộng Giao con ngươi co rụt lại, chỉ thấy một đôi mọc da màu xám da thịt tiêm tiêm mảnh tay, không biết lúc nào dán tại nàng hộ thể độn quang bên ngoài, mãnh liệt âm hàn khí tức xuyên thấu qua vòng bảo hộ truyền vào. Thẩm Mộng Giao thể nội pháp lực liền phảng phất như gặp phải thiên địch, tất cả đều rùa rút về kim đan, độn quang cũng ngừng lại, tiếp lấy cái này đối màu xám ngọc thủ nhẹ nhàng vồ một cái, nàng bên ngoài cơ thể hộ thuẫn liền phá tan tới. Nguyên Anh chi lực, Thẩm Mộng Giao sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch vô cùng, trước người của nàng, trống rỗng xuất hiện một màu xám da thịt tướng mạo đoan trang tú lệ nữ tử, cặp kia ẩn chứa Nguyên Anh chi lực bàn tay màu xám, trực tiếp đặt tại trên vai của nàng. Thẩm Mộng Giao lập tức đã mất đi, thân thể khống chế toàn thân đều bị đông, sau một khắc tên này tú lệ nữ tử miệng có chút mở ra, bên trong hai viên huy a qua trong giây lát biến lớn gấp đôi. Kia kinh khủng răng nanh tại Thẩm Mộng Giao ánh mắt hoảng sợ bên trong, cắn một cái tại hắn trên cổ, hắn tinh huyết trong cơ thể tất cả đều nhận mãnh liệt hấp dẫn, hướng cổ tụ đến. Cùng lúc đó, tú lệ nữ tử kia kinh khủng lực lượng thần thức thấu thể mà ra, Nguyên Anh kỳ tu sĩ đặc hữu siêu hồn chi thuật tác dụng tại thần hồn của nàng bên trên. Thẩm Mộng Giao hai mắt nhô lên, thân thể không ngừng co quắp, trước kia nước nhuận da thịt tuyết trắng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt khô héo đi, sinh mệnh khí tức càng ngày càng yếu. Đây là, ngân, giáp thi, mấy chục giây công phu Thẩm Mộng Giao kia xinh đẹp đầy đặn thân thể, liền biến thành thây. Khô, sau đó hóa thành điểm điểm bụi tiêu tán trong không khí, lưu thêm một viên tiếp theo màu đen nhạt kim đan cùng một cái vòng tay chữ vật. Tú lệ nữ tử nhắm hai mắt chân mày cao lại, lơ lửng giữa không trung, thể nội âm hàn khí tức lăn lộn không thôi, tựa hồ xuất hiện đặc thù nào đó biến hóa. Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không, thơm lây hệ thống. Quyệt được hay không, thật sự là toàn bằng bản sự. Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không? Cách chương,